Thể Tu Chi Tổ, chương 613, Huyết Luyện Tông Bí Văn, góc truyện audio.com. Tề quốc ở vào Sở quốc cùng Ngụy quốc Bắc Phương. Cương thổ so hai quốc gia hợp lại còn muốn lớn, là phụ cận mấy cái quốc gia giữa lãnh thổ bao la nhất. Tại Tề quốc Thiên Nam, có một mảnh rộng lớn vô cùng hắc sắc sơn mạch, trong dãy núi hỗn tạp linh khí cùng ma khí. Trong không khí tràn ngập ma khí cái kia tà ác, hỗn loạn khí tức, cái này một mảnh huyết ma sơn mạch, cũng là Tề quốc đại danh đỉnh đỉnh huyết luyện tông chỗ. Nghe nói huyết luyện tông tại Tề quốc tồn tại hơn 5 vạn năm. Đạo thống truyền thừa đã lâu, đã từng trong môn còn có xuất hiện qua hóa thần kỳ ma tu. Mà lại mỗi một thời đại đều có chỉ ít một tên hậu kỳ đại tu sĩ tọa chấn. 10 phần ma đạo cự đầu. Tại huyết ma sơn mạch chỗ sâu nhất, ma khí nồng nặc nhất một cái dưới đất trong động phủ. Ngồi xếp bằng một tên hình thể gầy gò, hai mắt đỏ thẫm đầu chọc trung niên nam tử, người này bên ngoài cơ thể tản ra ngập trời ma khí. Thân thể không khí chung quanh đều bị cái này một cỗ hùng hậu pháp lực áp bách mà phát sinh vặn vẹo. Hắn chính là huyết luyện tông đại trưởng lão, uy danh vang vọng xung quanh mấy cái tu tiên quốc đồ. Có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới bàng lão ma. Lúc này, bàng lão ma trên tay chính cầm một cái ngọc giản, tinh tế đọc lấy nội dung phía trên. Quá lớn khái một khắc đồng hồ thời gian, hắn chậm rãi đem ngọc giản thu hồi. Như có điều suy nghĩ nói, đi qua đệ tử trong môn phái điều tra, tới gần Sở quốc Tây Nguyên Châu mấy cái ma đạo môn phái. Gần nhất cái này mấy chục năm. Lục tục ngo ngoe tử vong hơn 30 tên trúc cơ hậu kỳ ma tu. Mà cùng Sở quốc những châu khác giáp giới môn phái, trúc cơ hậu kỳ ma tu, tại thời gian giống nhau bên trong, chỉ vẫn lạc 10 tên không đến, bàng lão ma trong mắt hồng quang chớp động, như thế đến xem, Xích Luyện Tông lời đồn 89 phần 10 là thật, bọn họ đã có đệ tử thông qua Xích Luyện Ma Công. Tiến vào kết đan kỳ. Cái kia cực ma cung tiểu tử luôn miệng nói, hắn mấy chục năm trước vừa siêu hồn qua Xích Luyện Tông kết đan đệ tử. Không có vấn đề, nhưng hắn làm sao biết, chỉ là tỏa hồn bí thuật, ta liền biết ba loại nhiều. Hiển nhiên Xích Luyện Tông nhân cũng có thể như vậy bí pháp. Sau đó bàng lão ma trên mặt ẩn ẩn hiển hiện vẻ kích động. Hắn lẩm bẩm nói, người bình thường, căn bản không có khả năng đem Xích Ma Công suy luận thành Xích Luyện Ma Công. Trừ phi là thượng cổ thời kỳ ma tộc, dù sao tu tiên giới ma công, bao quát ma khí, đều là bắt nguồn từ lúc trước ma tộc, đáng tiếc năm đó ma tộc đã bị toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Có thể tồn tại đến nay, chỉ là một số bị phong ấn ma vương cảnh giới ma hồn. Xích Luyện Tông có thể khôi phục Xích Luyện Ma Công, xem ra lại có một cái thượng cổ ma hồn hiện thế. Ta phái tổ sư lấy được tin tức không sai, Sở quốc được quả nhiên phong ấn không ít thượng cổ ma tộc. Kế hoạch này tiến hành nhiều năm như vậy, không nghĩ tới là ta bằng mẫu nhân đợi đến một ngày này. Bàng lão ma càng nói càng kích động, không tự giác ngẩng lên đầu cười như điên, bản phái khai phái tổ sư. Tại huyết ma sơn mạch trong di tích, trừ phát hiện bản phái trấn phái công pháp huyết ma công bên ngoài. Cũng là cái này Xích Luyện Ma Công. Xích Luyện Ma Công bản thân liền là ma tộc vì tại giới này khôi phục nhanh chóng tu vi sáng lập công pháp. Đối với bất luận cái gì thượng cổ ma hồn tới nói. Công pháp này là khôi phục nhanh chóng tu vi tuyệt hảo đường tắt. Bây giờ Xích Luyện Tông, chỉ sợ vạn vạn nghĩ không ra. Bọn họ môn phái này chính là ta huyết luyện tông tại mấy vạn năm trước bố trí thủ đoạn. Mục đích đúng là dùng bực này công pháp hấp dẫn thượng cổ ma hồn. Lấy những thứ này ma vương cấp bậc ma hồn kiến thức. Định sẽ phát hiện cái này ma công khôi phục tu vi thần hiệu. Sử dụng cái này ma công đại lượng đề bạt Xích Luyện Tông đệ tử tu vi. Hắc hắc, cái này thượng cổ ma hồn mục đích thực sự. Cũng là đem tu luyện Xích Luyện Ma Công có thành tựu nhân loại tu sĩ làm là nhân hình đan dược nuốt. Từ đó đã tới khôi phục nhanh chóng tu vi mục đích. Bàng lão ma trên tay hồng mang lóe lên, trong tay xuất hiện một cái 10 phần tàn phá ngọc giản. Nói nhỏ, chờ cái này thượng cổ ma hồn khôi phục lại ma anh kỳ tu vi. tự nhiên sẽ phát hiện chúng ta còn sót lại tại công pháp được bày dập. Đến lúc đó căn cứ tên Xích Luyện Tông, khẳng định sẽ liên tưởng đến ta Huyết Luyện Tông, mà lại ta phái ma trì đối nó cũng có chí mạng sức hấp dẫn. Bàng lão ma trong mắt tinh quang lóe lên, sờ sờ bên hông một cái màu ngà sữa ngọc bội, cười hắc hắc nói, chờ cái này thượng cổ ma hồn sờ đến ta Huyết Luyện Tông thời điểm. Chỉ muốn tới gần ta, ta cái này nhất nguyên ngọc bội liền có thể có cảm ứng. Đến lúc đó chỉ cần đem lên cổ ma hồn bức ra chủ ký sinh bên ngoài cơ thể. Ta liền có thể đem tùy tiện cầm tù đến nhất nguyên bên trong ngọc bội. Có thượng cổ ma hồn, vô cùng chân quý ma hồn đan liền có thể được luyện chế đi ra. Như thế trong truyền thuyết đan dược, là chúng ta ma tu tiến giai đến hóa thần kỳ đỉnh phong phụ trợ đan dược. Trọn vẹn có thể đề bạt hai thành tỷ lệ, bàng lão ma nói, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể, ta phái 2 vạn năm trước vị tổ sư nào, cũng là sử dụng Xích Luyện Tông hấp dẫn đến thượng cổ ma hồn. Luyện chế ra ma hồn đan, từ đó thuận lợi tiến vào hóa thần kỳ. Hắc hắc, qua nhiều năm như vậy, Sở Quốc thập đại môn phái một mực đang điều tra ta phái vì sao muốn giữ lại Xích Luyện Tông. Chỉ đoán được cùng huyết ma không có quan hệ, kế hoạch này, chỉ có ta phái đại trưởng lão mới có tư cách biết. Bọn họ không có khả năng nghĩ đến đây chỉ là cái mồi nhử. Vì hấp dẫn thượng cổ ma hồn, luyện chế ra ma hồn đan, bàng lão ma trong động phủ đi qua đi lại, sâu hít sâu mấy hơi, đem tâm tình bình phục lại. Kế hoạch này, lúc trước hắn vừa biết đến thời điểm, cũng không có quá nhiều để ý bởi vì Xích Luyện Tông tồn tại nhiều năm như vậy. Trước đó cũng liền hấp dẫn một cái thượng cổ ma hồn mà thôi. Bây giờ hắn phát hiện lại có cơ hội luyện chế ra ma hồn đan. Làm sao không mừng rỡ đâu. Phải biết cái này hóa thần kỳ tu sĩ tại tu tiên giới. Có thể nói là tồn tại trong truyền thuyết, lớn như vậy Tề Quốc, cũng liền Huyết Luyện Tông đã từng xuất hiện hóa thần kỳ tu sĩ. Trừ cái đó ra, chỉ có xa xôi Đại Chu Vương triều môn phái truyền môn có hóa thần kỳ tu sĩ xuất hiện qua. Nếu như hắn tiến vào hóa thần kỳ, tuyệt đối có thể thống cả một cái Tề Quốc, để Huyết Luyện Tông xưng bá nhất phương. Có nhiều tư nguyên hơn, nói không chừng có thể làm cho tu vi tiến thêm một bước. Phi thăng tới trên một giới mặt, từ đó nhìn trộm trường sinh bí mật, nghĩ tới đây, bàng lão ma trên tay xuất hiện một đạo truyền âm phù. Nói nhỏ vài câu, đem ném ra ngoài cửa, sau đó hắn thì nhìn về phía động phủ chỗ sâu một cái mật thất. Nói nhỏ, gần 100 năm trước, ta từ Nhạc Dương Tông lão gia hỏa trong Nguyên Anh. Siêu hồn đến thông linh khôi lỗ chi pháp, đi qua nhiều năm nghiên cứu tìm kiếm tài liệu, bây giờ cũng liền tài liệu chính thiếu một số hỏa hầu. Đợi hết thầy sẵn sàng, có thể luyện thành trong truyền thuyết ma đạo bí thuật, loại này bí thuật còn có thể gia tăng ta chừng 1 thành tấn thăng tỷ lệ. Tăng thêm ma hồn đan tương trợ, ta bằng mỗi nhân tấn thăng hóa thần kỳ tỷ lệ, trọn vẹn nhiều 3 phần A, bàng lão ma nhịn không được lại cười như điên. Đúng lúc này, thần sắc hắn thu liễm, trên tay bấm pháp quyết, mở ra ngoài động phủ cấm chế, một tên mọc đầy mái tóc màu đỏ lão già cung kính đi tới. Cúi người nói, gặp qua đại trưởng lão, không biết trưởng lão có gì phân phó, bàng lão ma thản nhiên nói, ngươi đem ta phái mỗi 20 năm tuyển nhận một lần đệ tử quy củ, đổi thành mỗi 5 năm tuyển nhận một lần. Mỗi lần tuyển nhận điều kiện bất biến, còn lại các ngươi nhìn lấy an bài. Lão già tóc đỏ cung kính nói. Vâng, đại trưởng lão, bàng lão ma ngừng lại. Hỏi, con có, tên kia ám linh căn đệ tử, hiện tại tu vi thế nào? Lão già tóc đỏ trả lời. Hồi bẩm đại trưởng lão, kẻ này mới vừa gia nhập luyện khí đại viên mãn, lấy ám linh căn tư chất, chỉ cần thêm chút vững chắc. Liền có thể nhẹ nhõm tiến vào trúc cơ kỳ. Bàng lão ma gật gật đầu, lại nói, ám linh căn thiên phú rất khó phát giác, chính hắn chỉ sợ cũng không biết, các ngươi muốn ẩn tàng tốt nó ám linh căn bí mật. Chờ hắn tiến vào trúc cơ kỳ, lại an bài mấy tên kết đan kỳ đệ tử âm thầm bảo hộ. Lão già tóc đỏ nghe vậy, trong lòng đối với cái này nâng cảm thấy mấy phần không giải. Chẳng qua hắn vẫn như cũ đáp ứng. Tốt, ngươi đi ăn bài đi. Sư đệ cáo lui, cách chương.